Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 09, quỷ đả tường. Xe ngựa đứng tại con đường ở giữa, bất chi bất giác, bốn phía lên một tầng sương mù, từng tia từng sợi, thành một loại màu xám nhạt, giống như là đốt cháy đồ vật sinh ra sương mù đồng dạng. Cái này sợi sương mù càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày đặc, đến cuối cùng giống như là một cái bình chướng, trực tiếp bao phủ tại khắp nơi, ngay cả đèn lồng phát ra ánh sáng tựa hồ cũng bị che đẩy. Một cỗ nồng đậm không rõ khí tức nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Trương Nguyên con mắt cẩn thận, nhìn chằm chằm chung quanh hắc ám. Kiếp trước kiếp này, đây tuyệt đối là đầu mình một lần gặp được loại tình huống này. Căn cứ kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy tình huống, gặp được quỷ đả tường, muốn đem đồ lót cởi, bọc tại trên đầu, mới có thể đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn nhờ đồ lót? Giờ phút này, sương mù càng ngày càng đậm, cái gì đều không thấy được, bọn hắn phạm vi tầm nhìn, chỉ giới hạn tại cái này xe ngựa phụ cận, tứ phía bát phương, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quả thực yên tĩnh tới cực điểm, Tiểu Hoàn theo bản năng nắm thật chặt Trương Nguyên cánh tay. Sắc mặt trắng bệch, xuất hiện nồng đậm khẩn trương. Mã trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Nguyên thận trọng hỏi, thanh âm của hắn phát ra, chính mình cũng giật nảy mình, bởi vì thanh âm của hắn không biết khi nào lên, vậy mà trở nên âm khí âm u. Tựa hồ chung quanh có một loại lực lượng thần bí, ảnh hưởng đến thanh âm của hắn. Trương Nguyên ngươi huyền huyền huyền, Tiểu Hoàn bị hù sắc mặt trắng bệch. Nhưng vừa một phát âm thanh, mình cũng dọa đến lông tóc dựng đứng. Bởi vì chính nàng thanh âm cũng biến thành âm trầm, giống như lệ quỷ đồng dạng. Giá, mã trưởng lão lần nữa huy động roi, lắc tại ngựa trên thân. Hướng về phía trước phóng đi, hoàng tông ngựa hí dài một tiếng, lần nữa ra sức di chuyển bốn vó, mênh mông trong bóng tối, cái gì đều không nhìn thấy, một đường sóc này, bất ổn, giống như là tải qua cái gì đường núi đồng dạng, đột nhiên mã trưởng lão biến sắc, vội vàng dùng sức kéo ở dây cương, suy tiêng đương ô tương đương, ầm ầm. Cho dù hắn ngay lập tức dùng sức kéo dây cương, nhưng là y nguyên không thể giữ chặt. Toàn bộ xe ngựa liền xe mang ngựa, trực tiếp cắm vào một cái trong hốc núi. Thiên quân một phát ở giữa, mã trưởng lão cuống quýt mượn lực vọt lên, đồng thời hai tay như câu, dùng sức đi bắt hướng Trương Nguyên cùng Tiểu Hoàn, nhưng rất nhanh biến sắc, chỉ thấy Trương Nguyên thế mà sớm bắt lấy Tiểu Hoàn. Từ trên xe ngựa nhảy lên một cái, rơi vào trên mặt đất. Hảo tiểu tử, hắn lớn tiếng khen hay một tiếng. Thân thể khẽ đảo vừa rơi xuống, như diều hâu xoay người, cũng theo sát lấy rơi vào trên mặt đất. Oanh, cho đến lúc này, xe ngựa mới hoàn toàn nhập vào khe suối. Kia thớt hoàng tông ngựa phát ra từng đợt hư nhược tê minh. Nghe thanh âm là rất khó sống xong rồi. Ba người rơi trên mặt đất, sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo, kém một chút, liền theo té xuống, cái này nếu là té xuống, không chết cũng tàn phế phế. Mã trưởng lão, nơi này là cái gì địa phương? Trương Nguyên âm khí âm u mà hỏi, ánh mắt của hắn tả hữu quan sát, ngưng tụ nội lực tại đáy mắt, muốn nhìn rõ hắc ám, đáng tiếc nồng đậm trong sương mù. Cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí, hắn ngay cả phương hướng đều mất phương hướng. Tiền thân mặc dù thường xuyên từ nơi này qua, nhưng là chính hắn vẫn là lần đầu. Đối cái này lạ lẫm thế giới, hắn không có chút nào hiểu rõ. Là ô nha lĩnh, mã trưởng lão sắc mặt khó coi. Nói, đây là một đầu tang hồn khe, thường xuyên sẽ có giang hồ hiệp khách trên đường sát nhân chi về sau. Vứt xác tại đây, vừa nghe đến giết người, lại phối hợp mã trưởng lão trở nên âm trầm ngữ khí. Tiểu Hoàn lập tức sắc mặt trắng nhợt, nắm thật chặt Trương Nguyên, bóp hắn một trận nhe răng nhếch miệng. Tiểu Hoàn, phía sau ngươi là cái gì? Có một đầu bàn tay lớn màu đỏ bắt tới. Tránh mau, Trương Nguyên kinh hô. A, Tiểu Hoàn dọa đến trực tiếp hét lên một tiếng. Hai tay buông ra, ôm ngầu ngồi xuống, nghẹn ngào khóc ồ lên. Trương Nguyên không còn gì để nói. Cái này khóc, đùa ngươi chơi. Hắn ha ha cười nói. Ngươi hỗn đản. Tiểu Hoàn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ lên nhìn về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi, hoa hoa hoa. Bỗng nhiên, một trận chói tai thanh âm truyền đến, vang bốn phía, càng làm cho người trong lòng tăng thêm mấy phần bất an. Tiếp lấy nhào linh linh thanh âm vang lên, thành quần kết đội quạ đen từ trước mặt bọn hắn bay qua. Đi, rời đi nơi này, mã trưởng lão nặng nề nói. Càng ở lại, hắn càng là cảm thấy bất an. Đều nói người sành sỏi, kia thớt hoàng tông ngựa đã từng không chỉ một lần từ nơi này trải qua qua. Coi như trời lại đen, nó cũng có thể tìm tới đường trở về. Thế nhưng là lần này, thế mà trực tiếp mới ngã xuống mất hồn khe bên trong. Đây hết thảy tràn ngập không rõ. Trương Nguyên cũng không còn nói đùa. Hắn tự nhiên cũng biết sự tình quỷ dị. Cái này quỷ đà tường tuyệt không phải đùa giỡn. Nếu là ở kiếp trước, nói không chừng còn có thể trên mạng tìm tới một chút khoa học giải thích. Nhưng ở vào cái này thế giới, coi như khó giải thích. Bởi vì cái này thế giới thật sự có quỷ. Ba người nhanh chóng rời đi nơi này. Trong lúc đó, mã trưởng lão tự mình dẫn đường. Ven đường bên trong tại từng cây đại thụ, từng khối trên tảng đá lớn không ngừng lưu lại tiêu ký. Thô to cây cối, nặng nề cự thạch, tại tay hắn ngọn nguồn giống như là đậu hũ làm đồng dạng. Năm ngón tay xé ra, liền trực tiếp xuất hiện một khối to lớn lỗ hổng. Trương Nguyên nhìn liên tục líu lưỡi. Đây chính là đại lực ưng chảo công. Cũng không phải mình hơi biết ra lông liền có thể so sánh. Cái này tối thiểu tiến dần mấy chục năm mới có dạng này công lực đi. Bọn hắn một đường bước nhanh. Tiểu Hoàn mệt mỏi thở hồng hộc. Sắc mặt trắng bệch. Thể lực rốt cục cùng không lên. Nhưng bọn hắn vẫn là không có đi ra khỏi đi. Chẳng lẽ thật muốn đem đồ lót cởi xuống? Trương Nguyên nói thầm. Thần mẹ nhà hắn đồ lót. Cái này thế giới người căn bản không mặc đồ lót. Kéo kẹt kít. Bỗng nhiên, Trương Nguyên lỗ tai khẽ động, nghe được rất nhỏ vết bánh xe thanh âm. Đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, lộ ra nghi hoặc, nói, giống như có người đến. Mã trưởng lão cùng Tiểu Hoàn tất cả đều nghiêng tai lắng nghe quá khứ. Mã trưởng lão lộ ra từng tia nghi hoặc, nhìn về phía Trương Nguyên. Hắn vị này có được 20 năm nội lực người tập võ. Không thể nghe như thế rõ ràng. Cái này Trương Nguyên làm sao nghe được như thế rõ ràng. Còn có, mới vừa từ trên xe ngựa, Trương Nguyên một bả nhấc lên một cái Tiểu Hoàn, lại dùng lực vọt lên. Cái này vô luận như thế nào cũng không phải một cái người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là trời sinh thần lực? Vết bánh xe thanh âm càng ngày càng nặng, càng lúc càng lớn, rất nhanh, tại nồng đậm trong bóng tối, sáng lên hai ngọn yếu ớt mờ nhạt sắc quang mang. Một chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới, phía trên ngồi một người trung niên nam tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Trương Nguyên bọn hắn, hỏi, các ngươi thế nào, cần trợ giúp sao, là người, mã trưởng lão. Là người, Tiểu Hoàn lộ ra mừng rỡ nói. Mã trưởng lão cấp tốc đi tới, hai tay ôm một cái, nói, vị này hiệp sĩ, tại hạ hắc ưng bảo trưởng lão Mã Nguyên, tại nơi này lạc đường, tọa kỵ vô ý ngã vào khe núi, không biết hiệp sĩ có thể chở chúng ta đoạn đường. Nha, cái kia nam tử trung niên nhìn xem bọn hắn, cẩn thận quan sát một lát, gật gật đầu. Nói, vậy thì tốt, các ngươi lên đây đi, nơi này cách hắc ưng bảo cũng không xa, ta đưa các ngươi trở về đi. Đa tạ hiệp sĩ, trở lại Hắc Ưng Bảo về sau, tất có thâm tạ. Mã trưởng lão chắp tay nói, hắn liền muốn cùng Tiểu Hoàn đi đến xe ngựa, nhưng liền lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, "A, xe ngựa này tốt kỳ quái, bánh xe lại có thể lấy xuống nha." Trương Nguyên trong tay ôm cái đại mộc bánh xe, một mặt ngạc nhiên, giống như là phát hiện mới đại lục đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?